Cả đời chỉ yêu em. Chương 997-2, giọng nói ấm áp. Khóc chuyện audio.com. Tố Tâm liền đứng ở bên trái sân khấu. Khuynh thành tuyệt thế Phượng Vô Loan kiếp trước xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Gương mặt xinh đẹp phảng phất mang theo hào quang. Chói mắt khiến người không thể quên. Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn, một người nổi danh mỹ nhân họa thủy, người có thể xưng là sát thủ điện ảnh, đứng ở cùng trên một cái trên sân khấu. Tố Tâm càng không bị hạ thấp đi chút nào, ngược lại lộ ra khí chất tinh xảo quạnh quẽ, khiến lòng người áy náy. Người dẫn chương trình ổn định lại khán giả. Tố Tâm cùng Tô Mạn Mạn còn có vai nam chính Tống Thành và nam nữ diễn viên phụ. Cùng nhau tiến ra chính giữa sân khấu. Trong tay Tô Mạn Mạn L nắm chặt microphone. Hết sức quen thuộc loại tiết mục này. Tô Mạn Mạn thoải mái chào hỏi. Xin chào mọi người, tôi là Tô Mạn Mạn, cũng là Phượng Vô Loan. Mong mọi người ủng hộ. Tô Mạn Mạn làm ra một động tác khom lưng chào hỏi. Tư thế oai hùng ảo ảo. Toàn trường đều là tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai. Hô, Tô Mạn Mạn, Tô Mạn Mạn, tiếng hét một trận lại cao hơn một trận. Vai nam chính Tống Thành có một giọng nói rất tốt, chính là giọng nói truyền cảm ấm áp. Internet xưng Tống Thành là người có giọng nói hay nhất, cho nên khi Tống Thành vừa mở miệng thì những tiểu cô nương kia lại chính là một trận rít gào. Tố Tâm nghe tiếng nói của Tống Thành sơ lược có chút thất thần. Tố Tâm nghĩ tới Phó Kiến Văn. Cô cảm thấy Internet đúng là khen ngợi Tống Thành hơi quá rồi. Người chân chính có thể khiến lỗ tai người ta muốn mang thai. Tố Tâm cảm thấy chỉ có Phó Kiến Văn, giọng nói thuần hậu, trầm thấp mà mạnh mẽ, lại tràn đầy cảm giác tự tính cùng quyền uy. Đây mới thực sự là giọng nam êm tai nhất. Không có ngoại lệ, microphone đã đến trong tay Tố Tâm. Tố Tâm làm người dẫn chương trình cũng đã quen. Cơ hồ là bản năng, khi nhìn tới màn ảnh, khóe môi đều nở một nụ cười rất tự nhiên. Tôi là Tố Tâm, tôi chính là kiếp trước của Phượng Vô Loan. Hy vọng mọi người ủng hộ bộ phim Hàng Ma Truyền Kỳ của chúng tôi. Cách chương.